Công lược cái kia cha. Tác giả: Đường Mật. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 49: Trò đùa ác độc trong sân trường. 8. Chương 49: Trò đùa ác độc trong sân trường. 8. Lại về sau, trong thôn liên quan tới Trương gia từ ngoài núi đầu mua về một cái phấn điêu ngọc trác tiểu nam. Hai sự tình liền truyền ra. Nghe nói đứa bé kia cương liệt vô cùng, một tìm tới cơ hội liền cãi lộn, thường thường nửa đêm giống đến sắt vách, tốt mấy hộ nhân ra đều ngủ không được một cái tốt cảm giác. Gọi hắn ăn cái gì, trực tiếp quăng đĩa quảng bát. Lão Trương ra đồ vật mấy ngày nay hầu như đều bị hắn hoác hoác không sai biệt lắm. Đi Trương ra la cả các bạn hàng xóm, không cẩn thận liền sẽ bị tiểu thí hài kia nôn một thân nước bọt. Kia Trương lão thái một gương mặt mo bị đứa bé kia cào đến bỏ ra mấy khối. Không phải sao, hiện tại nơi khóe mắt còn mang theo một đạo móng tay vết tích. Tức giận đến nàng đem kia tiểu nam hài ép té xuống đất. Xoát xoát mấy cây kéo liền đem hắn kia móng tay út cắt cái không còn một mảnh. Có thể lại có thể làm sao đâu. Nghĩ cháu trai, nghĩ hương hỏa à. Trương lão thái bình thường như vậy ngang ngược một người còn không phải bị tiểu thí hài kia ăn gắt. Gao, bất quá lấy Trương lão đầu Trương lão thái tính tình. Đứa bé kia ngày tốt lành cũng nhanh chấm dứt. Dù sao cũng không phải thân sinh. Còn suốt ngày làm, ngay từ đầu cao hứng kết thúc về sau. Nghĩ đến không được bao lâu liền phải hảo hảo trị trị. Quả nhiên, lần tiếp theo Dung Tự lại đi tìm Trương Sen, Trương Hà nhỏ hai tỷ muội thời điểm, trông thấy chính là Trương lão thái đánh người tràng cảnh. Tiêu Nhượng quần đã bị lột, to bằng ngón tay nhánh trúc dùng sức hướng hắn trắng nọn trên mông đít nhỏ rút đi. Hai người dưới chân thì là một cái vỡ thành hai nửa sứ trắng bát. Bên trong còn lon hai cái tròn căng trắng trứng gà. Quả nhiên cháu trai đãi ngộ chính là không giống. Phải biết Trương gia ba tỷ muội dài đến lớn như vậy, lần thứ nhất nếm trứng gà hương vị vẫn là bọn hắn một đám tiểu đồng bọn tại trong rừng trúc nhỏ tìm được cái ổ gà. Ở bên trong sờ soạng hai cái trứng, mình nhóm lửa nấu ăn, lúc này mới nếm đến tư vị. Hiện tại cho Tiêu Nhượng ăn một lần chính là hai cái, mấu chốt còn cho hắn ngã. Nhưng chính là kia lão thái đánh cho lại hung ác, Tiêu Nhượng cũng từ đầu đến cuối đều cắn răng không chịu khóc, cũng không chịu cầu xin tha thứ, khuôn mặt nhỏ nhắn nghẹn đến đỏ bừng. Dung Tự đứng tại cạnh cửa thấy nhất thanh nhị sở, thật bướng bỉnh. Bất quá nàng hiện tại cũng không thể không giải thích được tiếp cận hắn chính là quá đột ngột, mà lại thằng danh con này giới tâm lớn muốn chết. Ai tới gần đều có thể nôn ngươi một mặt nước bọt. Nếu không liền cào ngươi một móng vuốt, hung hãn ghê gớm ni. Mà kia Trương lão thái gặp hắn một mực không lên tiếng, cũng sợ mình bỏ ra nhiều tiền như vậy mua về cháu trai bị nàng đánh xảy ra vấn đề. Hỏi một câu biết sai lầm rồi sao, liền lập tức đem Tiêu Nhượng lật người đến. Ai biết dĩ nhiên trực tiếp liền bị sớm liền chuẩn bị xong Tiêu Nhượng trực tiếp liền dùng nước bọt rửa mặt, sau đó bốp bốp một ngụm liền cắn lấy cổ tay bên trên. Lập tức liền từ lão thái trên đùi tuột xuống, không để ý đau đớn, khập khiễng xông ra ngoài đi. Trải qua Dung Tự bên cạnh thời điểm còn nặng nề đẩy nàng một cái, nhỏ thân thể tiến vào một bên nhỏ trong bụi cỏ một hồi liền mất tung ảnh. Một hệ liệt động tác thấy Dung Tự gọi là một cái trợn mắt hốc mồm. Ngay sau đó kia Trương lão thái tới một cái tát liền muốn dán nàng trên trán. May mắn Dung Tự lẫn mất nhanh. Ngươi mắt mù à, vừa mới nhà ta cường từ bên cạnh ngươi chạy tới ngươi không nhìn thấy đâu. Cùng cái cọc gỗ, động cũng không biết động. Người chết a, tránh ra, tránh ra. Trương lão thái khả năng cũng là bị tức hung ác lên, chính là một trận chửi ầm lên. Sau đó một thanh liền đem Dung Tự xô đẩy đến đi một bên. May mắn Dung Tự theo tay vịn chặt tường vây vùng ven, không phải khẳng định phải một mặt nhào vào đống kia tiên nhân trưởng bên trong không thành. Đứng vững vàng thân thể, Dung Tự quay đầu nhìn xem kia Trương lão thái bóng lưng, hồi lâu mới bật cười một tiếng. Cái này một già một trẻ có thể thật có ý tứ. A, lẫn nhau tra tấn đi thôi. Mà một trận này đánh mới chỉ là cái mở đầu. Tiêu Nhượng có bao nhiêu bướng bỉnh, trong vòng một tháng sau đó bên trong, cơ hồ người của toàn thôn đều lĩnh giáo đến. Không ăn cơm thật ngon, không hảo hảo đi ngủ, không tiếp thụ bất luận kẻ nào. Đối với tất cả mọi người có mang địch ý, đặc biệt là Trương lão thái cùng Trương lão đầu, không cẩn thận liền bị tên ốt con này cào cái đầy mặt hoa đào nở. Mà hắn kia đoạn lời nói, cơ hồ toàn thôn trên dưới đều sẽ đọc thuộc lòng. Ta gọi Tiêu Nhượng, gia chủ Yến Kinh thị đường Lan Thịnh Tử Hoa Uyển biệt thự số 962. Ba ba gọi Tiêu Văn Thành, mụ mụ gọi Trầm Thư La Môn Sơ. Nguyên bản người Trương gia ban cho hắn tên Trương Cường, cũng hoàn toàn bị người trong thôn lãng quên. Chỉ trừ người Trương gia còn cố chấp gọi hắn Cường Cường. Trong thôn người còn lại đều Trương Nhượng. Trương Nhượng kêu lên, mọi người đều biết tiểu hài tử này là mua được, nhưng cũng không có ai có cái kia hảo tâm trợ giúp tiểu hài tử này về nhà. Thậm chí có lúc hắn trộm đi, còn có người hỗ trợ bắt hắn lại. Giống nhau mấy năm trước đối đãi cái kia mua về tiểu tức phụ đồng dạng. Không phải sao, mới trôi qua 3 năm, kia nói mình là sinh viên, nhà rất có tiền tiểu ni tử chẳng phải nhận mệnh thổi lửa nấu cơm, hạ điền làm việc không đều cần rất nhanh mà. Tất cả mọi người như thế tới được, người tiểu tức phụ đều có thể nhận mệnh. Như thế một cái tiểu thí hài có thể kiên trì bao lâu? Lại đến mấy tháng, không chừng ngay cả mình họ gì đều đã quên. Mà theo Tiêu Nhượng kịch liệt như vậy chống lại, hậu quả chính là nguyên bản sung mãn khuôn mặt nhỏ nhanh chóng khô quắt xuống. Liền ngay cả trước kia đen bóng con mắt đều ảm đạm rồi không ít. Làn da đen, liền kêu la âm thanh đều không có trước đó vừa tới thời điểm thanh thúy. Tin tưởng không được bao lâu, đối phương rất có thể thật sự sẽ bị đồng hóa thành trong núi hài tử bộ dáng. Chỉ trừ hắn vẫn như cũ cố chấp lẩm bẩm kia đoạn như là tự giới thiệu đồng dạng. Có thể nói, nói liên phụ mẫu danh tự đều nói không rõ ràng. Thậm chí tại người Trương gia, ngươi nguyên bản là hài tử nhà ta, bán đi lại tiếp trở về tư tưởng tẩy não dưới, cũng bắt đầu có chút hoài nghi mình. Chống lại cường độ ngày càng yếu bớt. Một ngày này, Dung Tự vừa cùng đám tiểu đồng bạn từ dưới núi chơi tốt xuống tới, câu trông thấy một cái màu trắng tiểu ảnh tử liền từ trong bụi cỏ chợt lóe qua. Dung Tự cười tại phân chỗ ngã ba cùng đám tiểu đồng bạn chia tay, vừa định đi trở về, nghĩ nghĩ vẫn là dừng lại chân, hít một tiếng liền hướng kia tiểu ảnh tử đuổi tới. Đuổi chưa được hai bước, quả nhiên trông thấy kia mặc một bộ màu trắng lên cầu áo thun nhỏ dáng lùn không phải Tiêu Nhượng còn có thể là ai. Trước đó hắn kia thân tốt y phục đã sớm gọi Trương lão thái đào xuống dưới, đi chợ thời điểm bán cái giá tốt. Hiện tại hắn xuyên chính là Trương gia ba tỷ muội khi còn bé quần áo. Dung Tự nhớ kỹ cái này áo thun chính diện còn giống như có cái màu hồng lớn nơ con bướm mà đi nàng một mực đi theo hắn phía sau. Nhìn đối phương mục tiêu minh xác xuyên qua một lùm lại một lùm cỏ cây, Rốt cục tại một đầu cạn đến chỉ có thể ngập đến cổ chân suối nhỏ bên cạnh. Đặt mông ngồi xuống liền bắt đầu khóc. Kinh thiên động địa thanh âm, vừa khóc còn vừa dùng mình bẩn thỉu nắm tay nhỏ dụi mắt. Ba ba, a di, ra ra, ô ô, ai nhượng muốn về nhà, ô ô ô, ai nhượng nghĩ các ngươi, ô ô ô, các ngươi nhanh tới đón ta a. Bọn hắn nói không phải thật sự, các ngươi không có không quan tâm ta, ta là nhà các ngươi hai tử, các ngươi mau tới a. Ô ô ô ô oa oa oa, đứng ở một bên Dung Tự, cho dù là đối với sau khi lớn lên Tiêu Nhượng lại nhiều phàn nàn cùng phiền chán. Trông thấy dạng này một đứa bé như thế kêu khóc, vẫn là không khỏi có chút động dung. Trước đó nàng sở dĩ một mực không đi tìm Tiêu Nhượng, kỳ thật không chỉ là bởi vì đối phương giới tâm cao, cũng có nàng chính mình nguyên nhân. Nàng nghĩ cái kia sau khi lớn lên đem người mạng không xem ra gì Tiêu Nhượng, hiện tại liền hảo hảo bị người giáo huấn một chút, nhân mạng tốt như vậy chơi sao? Đổi lại hắn là nguyên chủ vị trí nên có bao nhiêu thống khổ, nhưng trước mặt chỉ là cái gì cũng đều không hiểu tiểu thi hài, một cái bị lừa bán, mỗi ngày còn muốn bị đánh, liên khóc đều chỉ có thể trốn đi tiểu hài tử. Hắn hiện tại cái gì cũng không biết, hai cái hoàn toàn khác biệt thời gian điểm người, nàng oán trách hắn cái gì đâu. Nghĩ như vậy nghĩ, Dung Tự trực tiếp liền đi ra ngoài, mà vừa nghe đến tiếng bước chân của nàng, Tiêu Nhượng tiếng khóc dừng lại, lập tức cảnh giác xoay đầu lại, vừa thấy là nàng, không hề nghĩ ngợi liền lập tức từ dưới đất bò dậy, sau đó đánh lấy khóc nấc đi ra ngoài, căn bản không có một chút cùng nàng giao lưu ý tứ. Vừa đi trước ngực kia phấn hồng lớn nơ con bướm liền giật giật, thấy Dung Tự một cái không có đình chỉ, trực tiếp liền nở nụ cười, mà nghe thấy nàng tiếng cười Tiêu Nhượng vội vàng quay đầu hung ác chừng nàng một chút. Gặp nàng chỉ mình trước ngực nơ con bướm, gương mặt đỏ lên, khó thở phía dưới dĩ nhiên trực tiếp liền từ dưới đất nhặt lên một viên hòn đá nhỏ, bỗng nhiên hướng Dung Tự đập tới, lại không nghĩ chính xác quá kém dĩ nhiên trực tiếp liền sát Dung Tự cánh tay ra bên ngoài bay đi. Chỉ có như vậy, Dung Tự vẫn là lập tức liền thu lại cười. Lập tức cũng đi theo từ dưới đất nhặt lên hai khối tảng đá. Một viên trực tiếp liền trúng đích Tiêu Nhượng bắp chân. Một cái khác mai thì nghiêng gương mặt của hắn liền hướng sau bay đi. Dọa đến Tiêu làm cho cả người trong nháy mắt run một cái. Ngẩng đầu nhìn nàng, nước mắt trong nháy mắt ngay tại hốc mắt của mình bên trong ngưng tụ. Mà lại gặp Dung Tự một chút ý xin lỗi đều không có, thậm chí còn có chút dương dương đắc ý, căn bản cũng không quản dưới thân cục đá vụn, dĩ nhiên trực tiếp liền hướng dưới mặt đất một đám, lập tức liền bắt đầu gào khóc. Mình rõ ràng đều đã thảm như vậy, vì cái gì còn cũng bị người bắt nạt như vậy, hắn làm sao lại như thế số khổ. Đây coi như là Dung Tự cho hắn bổ sung trong lòng hoạt động. Dung Tự cứ như vậy đứng ở một bên nghe hắn khóc. Thấy đối phương càng khóc càng hăng hái, càng khóc gào đến thanh âm càng lớn. Rốt cục nàng hít một tiếng, mang theo mình tiểu trúc rổ đi tới đối phương bên người ngồi xuống. Cũng không an ủi hắn, liền ngồi như vậy nghe. Ăn mình từ trên núi hái tới thanh táo, dù sao ngay từ đầu rõ ràng liền là đối phương động thủ trước, không có đạo lý Dung Tự trước mở miệng nói xin lỗi. Khóc liền hữu dụng sao? Dung Tự sẽ dùng hành động thực tế nói cho hắn biết, khóc là trên thế giới này thứ vô dụng nhất. Quả nhiên khóc một hồi lâu, Tiêu Nhượng rốt cục bởi vì kiệt lực, thanh âm thời gian dần qua thấp xuống, cuối cùng cũng chỉ còn lại có ngẫu nhiên một tiếng hừ hừ. Cùng làm sao đều ức chế không nổi khóc nghẹn âm thanh. Gặp hắn rốt cục không khóc, Dung tự đưa tay bên cạnh thanh táo hướng đối phương đưa tới. Ăn sao? Lại không nghĩ lại bị đối phương một thanh liền chụp tới trên mặt đất. Nghiêng đầu không nhìn nàng. Không ăn dẹp đi. Dung tự ngồi dậy, phủi mông một cái liền muốn đi ra ngoài. Đi rồi chưa được hai bước, quay đầu trông thấy kia Tiêu Nhượng nhưng vẫn là nằm ở nơi đó. Không ngừng mà đánh nghẹn, ngực nơ con bướm cũng theo khóc nghẹn mà nâng lên hạ xuống. Dung tự nhìn hắn nửa ngày, mới rốt cục nhíu mày. Được rồi, cùng tiểu hài tử so đo những thứ gì. Tiến lên hai bước, liền muốn đem Tiêu Nhượng nâng đỡ. Ai biết đối phương bướng bỉnh không được, không phải khước từ lấy không cho nàng đỡ. Bất quá còn tốt không có nôn nàng nước bọt, cũng không có cào nàng. Tính là tiến bộ rất lớn. Ai, ngươi làm sao như thế cố chấp đâu? Cùng ta cố chấp có chỗ tốt gì sao? Ngươi nghĩ ngươi người nhà, bọn hắn không tìm đến ngươi, ngươi liền đi tìm bọn họ a. Tìm được liền nôn bọn hắn một mặt nước bọt. Hỏi bọn họ một chút đến cùng là không cẩn thận đưa ngươi làm mất rồi, còn là cố ý không cần ngươi nữa. Ngươi trốn đi khóc có làm được cái gì a? Đúng không? Nói xong, Dung tự trực tiếp liền từ mình trong giỏ trúc lấy mai lớn thanh táo liền nhét vào đối phương trong miệng. Tiêu Nhượng sững sờ, liền gọi Dung tự đỡ lên, còn thuận tay cho đối phương vỗ vỗ đất trên người. Lúc này mới quay đầu nhìn về phía Tiêu Nhượng. Thế nào, ngọt không? Tiêu Nhượng mộc sững sờ gật đầu về sau, mặt lại là đỏ lên. Còn thẹn quá thành giận chừng mắt liếc hắn một cái, sau đó lại nhẹ nhàng đẩy nàng một thanh, liền chạy ngược về đi. Đều chạy bao xa, còn trông thấy Dung tự đứng ở phía sau đầu cười hì hì nhìn xem hắn, mặt không khỏi thì càng đỏ lên, buồn bực đầu một hơi chạy vào trong nhà. Một ngẩng đầu nhìn thấy liền kia hai tấm rúm gió mặt, gặp một lần hắn liền hái hắn một cái gọi là phụ thân mới từ trong ruộng trở về, ngồi ở một bên uống nước lạnh, căn bản cũng không có nhìn hắn ý tứ, ngược lại là đem từ trong ruộng móc ra mã thầy nhét vào ba cái kia không phục nhìn hắn chằm chằm tiểu cô nương trong tay, cười híp mắt hỏi các nàng ngày hôm nay chơi thứ gì. Mậu thân lại có chút thần thần kinh trải qua thu phơi nắng chăn mền. Trong miệng huyên thuyên nhanh chóng không biết đang nói cái gì. Trông thấy hắn hãy cùng không nhìn thấy hắn như vậy. Đây quả thật là người nhà của hắn sao? Là nhà của hắn sao? Tiêu Nhượng chép miệng, quay người liền đem kia đã không biết ở trong miệng qua bao nhiêu lần hạt táo nôn tiến vào trong lòng bàn tay. Chăm chú siết chặt, đúng, ta muốn về nhà, ta sẽ không lưu tại nơi này, ta muốn về nhà tìm ba ba cùng A-di, bọn hắn tuyệt đối không phải thân nhân của ta. Ta sẽ về nhà tìm bọn hắn hỏi rõ ràng, một ngày này ban đêm ăn cơm, Tiêu Nhượng một cách lạ kỳ không tiếp tục làm ầm ĩ. Trước đó như vậy náo hắn cũng bất quá chỉ là nghĩ đến cái này người nhà nhìn mình là cái làm ầm ĩ. Xấu tiểu tử, sẽ hối hận mua hắn, mà đem hắn đưa trở về. Có thể hiện tại xem ra bọn hắn là chắc chắn sẽ không đem hắn đưa về nhà. Như vậy hắn liền cần tự mình một người về nhà. Hắn có thể, một mình hắn cũng có thể. Hắn nhất định có thể về nhà, mà nhìn xem nhà mình, cháu trai, bỗng nhiên biết điều như vậy, Trương lão thái Trương lão đầu bỗng nhiên liền kinh ngạc dưới, bất quá có thể không làm ầm ĩ chính là tốt. Lại về sau, Tiêu Nhượng hãy cùng nhận mệnh, không chỉ có không có lại tiếp tục làm ầm ĩ, càng không có đề cập qua một câu muốn về nhà sự tình. Mà lại mấu chốt nhất nhưng là lại còn mở miệng gọi ông nội bà nội, ba ba ma ma, liền ngay cả Trương gia ba tỷ muội cũng bắt đầu tỷ tỷ tỷ tỷ kêu lên. Tiểu hài tử cho tới bây giờ đều không phải mang thù sinh vật, cá biệt ngoại trừ, cho nên rất nhanh Trương Sen bọn người liền bắt đầu đệ quan tâm tới hắn tới. Tiêu Nhượng biết dỗ người, mà lại không phải bình thường biết dỗ. Dung tự cảm thấy trong vở kịch giới thiệu Tiêu Nhượng IQ cao sự tình, thật là một chút không có giả dối. Ông nội bà nội cho tới bây giờ đều là cách thật xa liền vừa giòn vừa ngọt để bọn hắn. Trương Sen mấy cái, Trương lão thái cho hắn trứng gà thường thường liền trộm đạo tiết kiệm đến cho các nàng ăn, trợ giúp các nàng làm việc. Ngẫu nhiên Trương lão thái đánh người, hắn sẽ còn cho các nàng cầu tình. Gọi Trương lão thái cũng không biết làm sao ra tay. Gọi Dung tự từ Trương Sen miệng các nàng bên trong nghe qua đến, cũng không khỏi cảm thấy có chút huyền huyễn. Cũng khó trách, khoảng chừng ngọn núi nhỏ này trong thôn chờ đợi hơn một năm liền có thể đi ra ngoài, còn có thể tìm tới nhà mình, tiểu hài tử sao có thể xem nhẹ. Lại về sau, Trương Sen liền đem đệ đệ của mình cũng cùng một chỗ mang vào bọn hắn tiểu đoàn thể tới. Gặp phải ai cũng ca ca tỉ tỉ làm cho vui vẻ, hiểu lễ phép, biết dỗ người, dáng dấp lại thật đẹp, hài tử ở đâu đều ăn được ngon. Tiểu Sơn thôn cũng không ngoại lệ, chỉ bất quá gặp Dung tự, hắn cho tới bây giờ cũng không chịu gọi tỉ tỉ, chỉ là Dung Dung. Dung Dung gọi vui sướng. Rất nhanh, Tiêu Nhượng cho người ấn tượng liền phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất. Từ nuôi không quen tiểu bạch nhãn lang, biến thành hiện ở đây sau một cái quả nhiên bên ngoài mua được hài tử chính là dạy tốt, về sau tuyệt đối có triển vọng lớn. Mới bất quá 5 tuổi nhiều hài tử a, Dung tự quả thực không thể nghĩ lại. Phát hiện Tiêu Nhượng dị thường, hay là hắn phát sinh biến hóa hơn 2 tháng về sau, đối phương tại lén lén lút lút thân ảnh cơ hồ một nháy mắt liền đưa tới Dung tự hoài nghi. Đi theo, vừa lúc đã nhìn thấy đối phương đem một thanh tiền hào từ trong ngực chụp vào ra, sau đó nhét vào một cái từ trong đất móc ra bình gốm bên trong, lại cẩn thận từng ly từng tí chôn trở về. Ngươi làm gì đâu? Dung tự tại hắn đắp lên cái nắp một nháy mắt liền bỗng nhiên hỏi như vậy nói. Quả nhiên dọa đối phương nhảy một cái, xoay đầu lại con mắt. Dung tự dám khẳng định tuyệt đối trong nháy mắt đó, tuyệt đối sinh ra sát khí. Vừa thấy là nàng, ánh mắt mới dần dần hòa hoãn. Đúng vậy, mặc dù mọi người đều cùng nhau chơi đùa, nhưng Dung tự có thể hết sức rõ ràng cảm giác được Tiêu Nhượng rất thân cận mình. Không chỉ có như thế, lòng ham chiếm hữu còn cực mạnh, ai tiếp cận nàng đều sẽ bị hắn như có như không lấy đi. Lấy tới cuối cùng liền hai người bọn họ chơi tốt, ai cũng cắm không vào bọn hắn cái này tiểu đoàn thể. Sau đó Dung tự liền gặp hắn không để lại dấu vết chặn mình bình gốm, sau đó liền lập tức làm bộ vô ý gẩy gẩy thổ phủ lên mình bình. Không có gì, ta móc ve sầu đâu, làm sao ngươi tới nơi này? Ta đi theo ngươi qua đây, trông thấy ngươi ở đây không biết làm cái gì ta liền đến xem. Ai, nơi này có ve sầu sao? Không có, ta đều rút cái đại lỗ thủng. Ta trước đó rõ ràng liền nghe đến thanh âm. Được rồi, chúng ta đi thôi. Ta biết có một nơi rất nhiều. Nói hắn liền lên trước kéo lại Dung tự tay, đưa nàng ra bên ngoài mang đến. Một người không quan tâm, một người không biết đang suy nghĩ gì. Đợi đến bọn hắn tay trong tay ở trong thôn đều đi dạo một vòng mấy lúc sau, có cái bà lão trực tiếp liền chỉ lấy hai người bọn họ nở nụ cười. Nhỏ để lớn tuổi như vậy liền biết lấy nàng dâu à. Ha ha ha, không tệ, Dung Dung không tệ, chính là người ta về sau nhưng là muốn khi sinh viên. Nhỏ để ngươi nhưng phải nhìn kỹ à, đừng để nàng bị ngoài núi đầu người ngoặt chạy. Một phen nói đến Tiêu Nhượng gương mặt đỏ lên, Dung tự còn có chút không rõ ràng cho lắm. Đã nhìn thấy Tiêu Nhượng cũng không quay đầu lại liền hướng nhà chạy tới. Dung tự cúi đầu nhìn nhìn mình tay. Không thể nào, như vậy trưởng thành sớm. Lại về sau cũng không biết có phải hay không là nàng sinh ra ảo giác. Tiêu Nhượng hộ nàng giống như hộ đến lợi hại hơn. Nữ hài tử vẫn không có gì quan trọng. Nam hài tử tới gần một chút liền chừng người ta. Mà chôn bình gồm địa phương, Dung tự tìm cái thời gian cũng đi xem một lần. Sớm đã bị đối phương không biết cho chuyển rời đến địa phương nào đi. Bất quá nhìn tiền bên trong tối thiểu đều có hơn 100. Cũng không biết kia danh con là thế nào để giành được đến. Dung tự cũng không khỏi có chút bội phục hắn. Mà lúc này đây, Dung ra hai cái song bào thai. Cho lá, cho quả, rốt cục ra đời, liền khi sinh ra cùng ngày. Tiêu Nhượng hãy cùng trong thôn một cái gọi đại bằng nam hài tử đánh một trận. Hỏi hắn đã xảy ra chuyện gì cũng không nói. Vẫn là kia đại bằng che phá khóe miệng, khóc hề hề hô nói. Liền đúng vậy, Dung Dung sau này sẽ là phải làm vợ ta. Cha ta đều nói. Nhà nàng quả quả về sau cưới muội muội ta, ta lấy Dung Dung làm vợ. Cha ta đều nói, ngươi đánh ta, cha ta cũng nói như vậy. Nghe vậy, Tiêu Nhượng nhìn bộ dáng lại lần nữa muốn xông tới. Dung tự đuổi bận bịu kéo hắn lại. Không thể không nói, có chút không rõ ràng cho lắm mà ni cái này Tiêu Nhượng để người trong thôn trêu ghẹo vài tiếng. Làm sao lại tưởng thật đâu, rõ ràng trước đó còn rất thông minh bộ dáng, mà lại về sau hắn khẳng định là muốn đi, Dung tự sẽ còn lưu tại nơi này, cái này nàng dâu chính là muốn cưới cũng cưới không được, về sau nói không chừng sẽ còn bị đối phương chơi chết. Thấy rõ ràng Dung tự trong mắt bất đắc dĩ Tiêu Nhượng, trong cơn tức giận, liền đẩy ra nàng liền chạy ra ngoài đi. Thấy thế, Dung tự vội vàng đuổi tới. Một mực đuổi theo hắn đến bọn hắn trải qua thường gặp mặt suối nhỏ bên cạnh. Lúc này mới ngồi xuống đối phương bên cạnh. Tốt, đừng nóng giận, cha ta là tuyệt đối sẽ không đem ta lấy chồng. Hắn nói, muốn cung cấp ta, Tiểu Diệp còn có quả quả cùng một chỗ lên đại học. Cha mẹ ta mới không phải loại người như vậy đâu. Nghe vậy, Tiêu Nhượng tựa như thoáng có chút động dung. Hồi lâu mới quay đầu nhìn lại. Thật sự không lấy chồng. Ân, sẽ một mực cùng ta cùng nhau chơi đùa sao? Chơi, ân, đương nhiên, có thể Trương Lão Thái nói lập gia đình liền là người của người khác. Không thể lại cùng những khác nam hài tử chơi. Ngươi về sau cũng có thể như vậy sao? Bí mật, ở trước mặt nàng, Tiêu Nhượng cho tới bây giờ đều không tị hiềm Trương Lão Thái. Trương Lão Thái kêu, ta, không bằng Dung Dung ngươi gả cho ta à? Ta, Tiêu Nhượng cắn môi, suy nghĩ thật lâu, mới rốt cục nhìn về phía Dung tự con mắt. Ta sớm muộn đều sẽ về nhà, nhà ta có thể có tiền. Ta có thật nhiều đồ chơi. Trong nhà còn có thật nhiều ăn ngon. Ta toàn thật nhiều tiền. Nhất định có thể về nhà. Đến lúc đó ngươi gả cho ta. Cùng ta cùng một chỗ trở về. Ta dẫn ngươi đi ăn càng ăn ngon hơn sô-cô-la. Kem ly, so thanh táo ăn ngon vô số lần. Ngươi gả cho ta đi. Cùng ta cùng nhau về nhà. Ta có chút sợ, Dung Dung, Nói Tiêu Nhược nhìn xem nàng liền khóc lên. Người nhà ta bọn hắn không cần ta nữa. Ta sợ ta tìm về nhà. Bọn hắn cũng là muốn đem ta trả lại. Ô ô ô, ta không nghĩ đợi ở chỗ này. Ta nghĩ nhà, ta nghĩ ba ba, ta còn muốn A Liệt bọn hắn. Ô ô ô, Dung Dung, ngươi cùng ta cùng nhau về nhà đi. Có được hay không? Ta toàn rất nhiều tiền. Chúng ta có thể cùng đi. Chúng ta đi trên trấn ngồi xe. Sau đó liền cùng nhau về nhà có được hay không? Ngươi nghĩ học đại học. Ta có thể gọi ta ba ba để ngươi học đại học. Ô ô ô ô, thấy thế, Dung Tự mới rốt cục từ trong túi móc ra khăn tay nhỏ. Cho Tiêu Nhược xoa xoa nước mắt. Đến cùng là tiểu hài tử. Dù thông minh đều là khóc khóc. Dung Tự liền đem Tiêu Nhược nhỏ thân thể ôm vào trong ngực. Cũng là lúc này, nàng trong lúc nhất thời lại có chút đem trước mặt nam hài cùng lúc trước cái kia cười đến tùy ý thiếu niên phân liệt ra tới. Tịnh mịch chạng vạng tối, nắng chiều đầy trời, tịch dương rơi tại đỉnh núi bên trên. Muốn rơi chưa rơi, ngay lúc này, Dung Tự hơi có vẻ thanh âm non nớt chậm rãi vang lên. Ngươi muốn về nhà, ta sẽ giúp ngươi. Nghe vậy, Tiêu Nhượng tiếng khóc dừng lại, ngẩng đầu lên nhìn về phía đối phương. Không có đơn giản như vậy, muốn về nhà, trên trấn người và trong làng đều biết, xe của ngươi phiếu cũng mua không được, cho nên nhất định phải ta giúp ngươi mới được. Ngoặc kép, hết chương.